Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, quả nhiên là hắn. Dược tộc người tới trông thấy từng mảnh ố vàng vườn thuốc. Nhất thời khóc lớn, những thứ này trong ruộng thuốc linh dược, bọn họ bồi dưỡng đã lâu, nhưng là bây giờ tất cả đều khô héo. Trong lúc nhất thời, chỗ có cừu hận ánh mắt bắn về phía Tự Nhiên. Kẻ xâm lấn, người xâm lấn chúng ta dược tộc cổ giới, hủy chúng ta dược viên, muôn lần chết còn nhẹ, giết cái này đáng chết kẻ xâm lấn. Tất cả dược tộc người con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Đến hơn 10 người bên trong, có đấu hoàng, đấu tông, còn có đếm tôn đấu tôn cấp bậc tồn tại. Cùng thời khắc đó đối với Tự Nhiên xuất thủ, đủ mọi màu sắc lực công kích, năng lượng một mạch hướng Tự Nhiên dũng mãnh lao tới. Thế nhưng là kỳ quái là, hơn 10 người một cùng ra tay, liền xem như lục tinh đấu tôn đều không thể đến đỡ được uy năng. Lan tràn đến Tự Nhiên mặt trước thời điểm, đột nhiên tiêu tán, bọn họ tất cả mọi người công kích, đều quỷ dị tiêu tán. Tình cảnh này, để bọn hắn hít sâu một hơi. Cái này thời điểm, bọn họ lại ngốc cũng minh bạch vị xâm lấn giả này thực lực rất cường đại. Tối thiểu cần bán thánh cấp bậc tồn tại xuất thủ. Người trẻ tuổi, người quá phận, một đạo giống như sấm sét thanh âm trên không trung nổ vang. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận phẫn nộ. Nương theo lấy một cỗ dồi dào không gì sánh được uy áp buông xuống. Một vị thánh giả xuất hiện. Đây là một tái lão giả. Dáng người gù lưng, tóc trắng phơ, da thịt nếp uốn. Nhưng là một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Tê sắc vô cùng, giống là có thể bắn ra hai tia chớp một dạng. Làm cho người không dám đối mặt. Thuốc Thanh Thiên Trưởng Lão xuất hiện. Khẩn cầu Thanh Thiên Trưởng Lão giết cái này kẻ xâm lấn. Chúng ta linh dược toàn bộ bị hủy, dược tộc người nhìn đến người đến. Ào ào khóc lớn, thuốc trời xanh, nhị tinh thánh giả, dược tộc Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Thuốc trời xanh ánh mắt quét qua, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên như là bọn hắn chỗ nói, bọn họ bồi dưỡng mấy trăm mẫu linh dược. Giờ phút này toàn bộ đều khô kiệt. Nhìn đến cái tràng diện này, thuốc trời xanh khí toàn thân run rẩy, trong ánh mắt lộ ra 10 phần sát ý. Không phải liền là một số phổ thông thảo dược thôi, các người dược tộc chẳng lẽ còn coi chúng là bảo bối không thành? Tự Nhiên bĩu môi. Ngươi, thuốc trời xanh nghe thấy Tự Nhiên nói như vậy, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Chung quanh một đám dược tộc người cũng bị Tự Nhiên lời nói khí đến. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi không biết tốt xấu. Lão phu hôm nay lấy lớn hiếp nhỏ, giáo huấn ngươi một chút. Thuốc trời xanh tức thì nóng giận mà cười. Theo trong lòng phẫn nộ dâng lên, thôi động thể nội đấu khí, đấu thanh khí tức bộc phát ra. Thuốc trời xanh quanh thân kình phong cuồng vũ, ống tươi áo bay phất phới, hắn thân thể hiện ra một tầng lửa đấu khí màu đỏ hư ảnh. Một cỗ nóng rực khí tức tràn ngập ra, không gian nhiệt độ đột nhiên lên cao, thật giống như biến thành một cái bếp lò. Theo chung quanh hỏa thuộc tính đấu khí càng tụ càng nhiều, vốn là nhạt đấu khí màu đỏ, biến thành nồng đậm sâu đấu khí màu đỏ. Thuốc trời xanh thi triển hỏa thuộc tính đấu kỹ, chỉ thấy chung quanh hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ thành một cánh tay to hỏa diễm dây thừng. Giống như là một đầu hỏa xà bầy chuyển động thân thể. Thuốc trời xanh cánh tay chấn động, hỏa diễm dây thừng mang theo vô cùng khiếp người năng lượng ba động. Một roi hướng Tự Nhiên đánh tới, theo lên hỏa diễm cây roi di động, mang theo một đạo lửa năng lượng màu đỏ quỹ tích. Ha ha! Kẻ này xâm lấn chúng ta thuốc giới, Thanh Thiên Trưởng Lão xuất thủ là được. Chúng ta không phải động thủ, may ra kịp thời phát hiện. Đến là không có hủy hoại cao cấp dược viên, bất quá chúng ta dược tộc làm ẩn thế tám đại gia tộc. một trong, lại bị một vị kẻ xâm lấn hủy hoại nhiều như vậy dược thảo. Người thanh niên này tự nhiên muốn bị trừng phạt. Không phải vậy ta dược tộc có mặt mũi nào theo kẻ xâm lấn bị phát hiện. Càng ngày càng nhiều người đến, bất luận là trên mặt nổi, vẫn là trong bóng tối đều có người. Giờ phút này trong bóng tối thì có cực vì khí chất phiêu miểu lão giả đang quan chiến đồng thời đàm. Tiếu, ngay trong bọn họ khí tức nhỏ yếu nhất đều là bán thánh. Không đúng, không đúng, bên cạnh, một vị tam tinh đấu thánh lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên bóng lưng. Đột nhiên kinh dị nói ra, dược trường không trưởng lão, cái gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thanh thiên trưởng lão còn chế phục không một tên mao đầu tiểu tử không? Thành, ha ha ha, cũng là bên cạnh có hai vị đồng dạng tam tinh đấu thánh lão giả diễu cợt vừa mới nói chuyện lão. Giả, dược trường không trưởng lão cũng không có bởi vì bên cạnh hai vị đồng bọn diễu cợt mà bác bỏ. Hắn con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Tự Nhiên, bất luận là bóng lưng, vẫn là mặt bên. Cũng giống như vô cùng một người. Cái kia 12 năm trước, đại chiến hồn thiên đế, đem hồn thiên đế thân thể sống sờ sờ đánh nổ cường giả bí ẩn. Tuy nhiên lần trước trận kia khoáng thế đại chiến, đã qua 12 năm lâu dài, nhưng là kia tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, dược trường không chợt phát hiện, kẻ xâm nhập này bóng lưng cùng bên mặt. Rất giống cái kia đại chiến hồn thiên đế thanh niên cường giả bí ẩn. Chẳng lẽ các người không cảm thấy người này có chút quen thuộc sao? Dược trường không khẽ nói một câu, mi đầu vẫn như cũ khóa chặt. Trên người đối phương không có phát ra ngọn lửa màu tím, cho nên dược trường không cũng không dám xác định đối phương là đánh bại hồn thiên đế cường giả bí ẩn. Ngạch, trời cao, trưởng lão nói là người nào? Chung quanh trưởng lão liếc nhau. Thực sự nghĩ không ra người thanh niên này là ai. Chẳng lẽ đối phương có cái gì vô cùng lớn địa vị không thành. Tiếp lấy xem đi. Dược trường không nói một câu về sau, thì nhắm mắt không nói. Hấp thu dược tộc linh khí. Đúng là bổn tọa không đúng. Mỗi lần xuất thủ coi như. Bất quá ngươi tiếp tục xuất thủ lời nói. Bổn tọa nhưng muốn hoàn thủ. Tự nhiên một đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên thuốc trời xanh nói ra. Chỉ thấy thuốc trời xanh một đạo hỏa diễm cây roi đánh tới về sau. Thanh niên bên cạnh không gian vặn vẹo. Đạo này giống như hỏa xà tiên tử. Trực tiếp bị hắc động nuốt chửng lấy. Cường đại uy năng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong. Thuốc trời xanh thấy cảnh này. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tự Nhiên. Phải biết vừa mới chính mình công kích, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng tối thiểu muốn nhất tinh đấu thánh mới có thể đỡ được. Không có nghĩ đến cái này thanh niên vận dụng không gian chi lực, trực tiếp hấp thu chính mình công kích, có thể làm đến điểm này, cần đối không gian chi lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, mà lại bản thân thực lực so với chính mình làm ra 2-3 cái tinh cấp. Mới có thể như thế hời hợt làm đến. Nghĩ tới đây, thuốc trời xanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ người thanh niên này là một vị ngũ tinh đấu thánh? Cùng lúc đó, trong bóng tối trưởng lão đồng dạng nghĩ đến, vốn đang trên mặt nụ cười nói chuyện với nhau, cho rằng thuốc trời xanh có thể cầm xuống đối phương. Thế nhưng là thấy cảnh này, nụ cười dần dần biến mất. Quả nhiên là hắn. Dược trường không bất chợt tới nhưng nói ra. Người nào, chung quanh trưởng lão ào ào hỏi. Bởi vì cái này thời điểm, bọn họ cũng cảm giác người nào đó bóng lưng có chút quen thuộc. Có thể là nơi nào quen thuộc lại nói không nên lời. Nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. 12 năm trước, cùng hồn thiên đế đại chiến cường giả, dược trường không chậm rãi nói ra. Cái gì? Người chung quanh hoảng sợ, bị dược trường không một câu điểm tình, sau đó lần nữa nhìn về phía đối phương. Quả nhiên cùng 12 năm trước trận kia cùng hồn thiên đế đại chiến thanh niên bóng người giống. Như đúc, thanh thiên trưởng lão dừng tay, cái này thời điểm bọn họ không bình tĩnh lại được. Ào ào hiện ra thân hình, lần lượt từng bóng người xuất hiện, hết thảy có 7-8 đạo bóng người, thấp nhất đều là bán thánh cảnh giới, tối cao một vị thì là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Bọn họ đều là dược tộc nhân vật cao tầng, tuyệt đối cao tầng, tại dược tộc có rất lớn quyền nói chuyện, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thanh thiên trưởng lão dừng tay đi, vị kia ngũ tinh đấu thánh nhìn chung quanh một vòng. Từ tốn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.